Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 458, hỗn độn luyện thân thể, 12 đại thuộc tính. Canh thứ 2, cầu toàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Liền lựa chọn hỗn độn chí cao thần điển. Môn này chí cao thần điển thích hợp nhất ta. Lấy ta thiên phú, chưa hẳn không thể đem môn này hỗn độn chí cao thần điển tu luyện đến cao nhất cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là đao đạo chí cao thần điển, vẫn là cái khác chí cao thần điển, đều không có cách nào để cho ta thực lực tăng lên tới to lớn nhất cực hạn. Duy chỉ có môn này hỗn độn chí cao thần điển mới có thể để cho ta tại vũ trụ chi từ cấp độ đăng lâm đỉnh cao nhất. Diệp Thiên làm ra lựa chọn, cả người bước vào hỗn độn chí cao thần điển không gian truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, vô số truyền thừa chi thức tràn vào đến Diệp Thiên não hải bên trong, dần dần tạo thành một đạo truyền thừa ấn ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày truyền thừa ấn ký hình thành mà nói, Diệp Thiên liền có thể lúc nào cũng lĩnh hội hỗn độn chí cao thần điển. Nhưng chỉ có thể bản thân tu luyện, không có cách nào truyền lại cho những người khác. Đây cũng là thần điển chỗ thần kỳ. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những điện hạ kia nhao nhao sợ ngây người. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên lựa chọn rất cường đại môn kia truyền thừa. Không có bất kỳ cái gì hâm mộ. Chỉ cảm thấy Diệp Thiên điên rồi. Bọn hắn bên trong cái nào không phải kinh diễm tài tuyệt hạng người. Đặt ở một cái tinh vực. Đều là một thời đại cao cấp nhất thiên tài nhân vật. Đứng hàng vũ trụ chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không dám lựa chọn 12 đại chí cao thần điển. Bởi vì một khi lựa chọn, không có đầy đủ thiên phú nghịch thiên, căn bản không biện pháp luyện thành những cái này chí cao thần điển. Nhưng mà... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chẳng những lựa chọn chí cao thần điển, mà lại còn lựa chọn rất cường đại môn kia chí cao thần điển. Cái này quá điên cuồng, nếu là luyện không ra gì, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành hoàng cấp khu vực bên trong tương lai yếu nhất một vị điện hạ. Cho đến nhân tộc chí cao điện đường khu trục ra nhân tộc chí cao điện đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại giới, 6 đại vũ trụ thần cũng choáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiểu gia hỏa thật điên rồi. Dĩ nhiên thật lựa chọn cái môn này rất cường đại hỗn độn chí cao thần điển. Nếu 277 là lựa chọn cái khác thần điển, có lẽ còn có một chút xíu hy vọng luyện thành. Nhưng hắn lại lựa chọn rất cường đại hỗn độn chí cao thần điển, rất khó luyện thành. Dựa theo ta xem a, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể trở thành đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Thậm chí vĩnh viễn chỉ có thể trở thành phổ thông cấp vũ trụ chi tử. Đạm thai thần chủ đánh giá đạo. Được rồi, hắn lựa chọn cái môn này chí cao thần điển. Cũng là hắn tự mình lựa chọn. Chúng ta không xen vào. Coi như hoàng cấp khu vực thiếu một cái điện hạ là được. Không tất yếu xoắn suýt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đúng, chúng ta chính là thần vũ trụ. Hà tất xoắn suýt một cái điện hạ đây. Nói xong, sáu vị thần vũ trụ liền không đem Diệp Thiên chuyện này đặt ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó không lâu, Diệp Thiên triệt để truyền thừa hỗn độn chí cao thần điển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn rời đi thần điển thế giới. Đang chuẩn bị đi thời điểm, Bạch Cốt Điện Hạ tới đến Diệp Thiên bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi dĩ nhiên lựa chọn môn kia rất cường đại chí cao thần điển. Ngươi lá gan thật là quá lớn a, Bạch Cốt Điện Hạ hai con ngươi đều là tiếc hận. Ở trong mắt của hắn, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là một vị mười phần cường đại vũ trụ chi tử. Vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực đều tại hắn phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn đối Diệp Thiên đánh giá. Diệp Thiên tất nhiên có thể trở thành đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Thậm chí có một đường hy vọng trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Có thể bây giờ, Diệp Thiên lựa chọn môn kia mạnh nhất chí cao thần điển. Có lẽ căn bản luyện hay sao? Như vậy liền đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cũng rất khó bước vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Cốt Điện Hạ, ta có bản thân dự định. Diệp Thiên như thế đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, được rồi, ngươi đã trải qua lựa chọn. Hối hận cũng vô ích. Bạch Cốt Điện Hạ dao động lắc lắc đầu. Quay người rời đi. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Nha đi tới Diệp Thiên bên người. Đạo, chủ nhân, ngươi lựa chọn mạnh nhất chí cao thần điền. Ta không phải nhắc nhở qua ngươi nha. Lựa chọn phù hợp bản thân thần điền. Nhưng cũng không thể mơ mộng hão huyền tuyển chọn những cái kia cường đại thần điền. Ngươi làm sao lại không nghe đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Nha sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên bị Diệp Thiên giận đến. Diệp Thiên nhìn qua như thế trạng thái Tử Nha. Cười đạo, Tử Nha, ngươi liền đúng ngươi chủ nhân không có lòng tin như vậy sao? Vạn nhất ta có thể luyện thành đây. Lại luyện đến cực cao cảnh giới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng. Tử Nha nói ra. Ta mặc dù mới sinh ra không lâu. Nhưng hư huyễn tinh linh trong lúc đó rất nhiều tin tức cũng là cộng hưởng. Theo ta được biết. Thần điển không gian môn kia mạnh nhất thần điển. Cũng là chúng ta nhân tộc mạnh nhất chí tôn sáng tạo ra. Tức chính là mạnh nhất chí tôn lúc trước cũng không có tu luyện qua môn kia thần điển. Mà là tại trở thành chí tôn sau đó mới hoa vô số tuế nguyệt chậm rãi sáng tạo ra. Dài dằng dặc vô tận năm tháng đến nay. Không ít thiên phú nghịch thiên vũ trụ chi tử cũng lựa chọn môn kia chí cao thần điển. Cơ bản đều luyện hay sao? Có mấy vị mặc dù may mắn tu luyện nhập môn. nhưng cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục tu luyện. Chủ nhân, chúng ta không bằng van cầu nhân tộc Chí Cao Điện Đường cao tầng, để ngươi đổi lại một môn thần điền. Không được, liền môn này Chí Cao thần điền. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mười phân kiên quyết đạo. Hừ, chủ nhân, ngươi về sau sẽ hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Nha Khuếch Trương lấy miệng đạo. Tốt, chúng ta trở về đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Tử Nha mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không có quên bản thân xem như quản gia nhiệm vụ. Thế là mang theo Diệp Thiên rời đi nơi này, về tới hoàng cấp khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa về tới tu luyện tháp, Diệp Thiên liền chui vào tu luyện thất bế quan. Trong phòng tu luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ý thức đắm chìm ở hỗn độn Chí Cao thần điển bên trong. Bắt đầu xem môn này Chí Cao thần điển trong truyền thừa cho phép. Kỳ thật, môn này hỗn độn Chí Cao thần điển có chân chính danh tự. Hỗn độn luyện thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Môn này thần điển chỉ có vũ trụ chi tử mới có thể tu luyện. Những người khác nếu là cưỡng ép tu luyện mà nói, tuyệt đối sẽ nhục thân sụp đổ mà chết. Coi như tu vi có mạnh hơn cũng không cách nào tu luyện. Có thể nói, thần điển là chuyên môn vì vũ trụ chi tử chuẩn bị. Xê phe, hàm chứa vũ trụ đủ loại đại đạo lực lượng, mà hỗn độn luyện thân thể đại biểu cho hoàn mỹ nhất hỗn độn đại đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng giờ trôi qua, toàn bộ hỗn độn luyện trong thân thể cho phép mặc dù không phải rất dài, nhưng nội dung lại tối nghĩa vô cùng. Diệp Thiên xem cần phải lớn gây nên ngộ ra ý nghĩa nghĩ, mới có thể xem hiểu. Cho nên, hắn trọn vẹn bỏ ra vài ngày thời gian mới đại khái biết một chút hỗn độn luyện thân thể cái môn này Chí Cao thần điển tu luyện yêu cầu cùng đại khái tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái không được có rất ít người chân chính có thể luyện thành cái môn này hỗn độn luyện thân thể. Nó dĩ nhiên cần ít nhất 7 thuộc tính thiên phú mới có thể tiến hành tu luyện. Thời gian, không gian, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng ám quang. Đây là vũ trụ 12 đại thuộc tính. Cái khác thuộc tính đều là ở cái này 12 đại thuộc tính kéo dài duỗi ra đến. Cho nên cơ bản cũng thuộc về cái này 12 đại thuộc tính bên trong. Cũng liền không bị đại đạo tán thành. Cho nên, cái này 12 đại thuộc tính cũng bị thiên địa tán thành vì hỗn độn 12 đại chi nhánh. Một khi dung hợp 12 đại chi nhánh đại đạo, liền có thể diễn sinh vạn vật đạo. Nhất định phải hội tụ thất đại thuộc tính mới có thể tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Mà thất đại thuộc tính bên trong nhất định phải tất cả đều là thần cấp thiên phú mới có thể đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch tu luyện hỗn độn luyện thân thể độ khó. Bình thường vũ trụ chi tử, Làm sao có thể biết có thất môn thần cấp thuộc tính thiên phú? Cho nên, rất khó có vũ trụ chi tử có thể luyện thành hỗn độn luyện thân thể. Cưỡng ép tu luyện chỉ có thể không thành tựu, thậm chí có tổn hại căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, cho dù thật nắm giữ thất môn thần cấp thuộc tính thiên phú, miễn cưỡng đạt đến tu luyện hỗn độn luyện thân thể yêu cầu, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Muốn đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới cao nhất cảnh giới, nhất định phải nắm giữ 12 đại thuộc tính, lại toàn bộ đi đến thần cấp thiên phú. Trong đó liền bao quát thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Dạng này yêu cầu, tức chính là bây giờ Diệp Thiên cũng không có cách nào thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng quang ám, cái này thập đại thuộc tính thiên phú, Diệp Thiên đi qua những năm này lần lượt phục chế, đã trải qua toàn bộ dung hợp đến thần cấp, nhưng thời gian cùng không gian thiên phú nhưng lại xa xa không đi đến yêu cầu. Không gian thiên phú hơi tốt một chút, đã đạt đến áo nghĩa cấp, nhưng thời gian thiên phú lại như cũ ở vào ngụy áo nghĩa cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên lấy xuất hiện ở thiên phú tình huống, cũng không có cách nào đem hỗn độn luyện thân tu luyện tới cao nhất cảnh giới. Nhưng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nắm giữ phục chế thiên phú, thật đem không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú tăng lên tới thần cấp, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, ta có hy vọng đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới cao nhất cảnh giới. Huống hồ, cho dù không có thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú, ta cái khác 10 môn thuộc tính cũng đạt tới thần cấp, đủ để đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện cao cấp độ cực cao, giúp ta bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực không khó. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Thiên liền khai tâm nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người người đều cảm thấy hắn luyện hay sao? Mà ở trong mắt của hắn, hỗn độn luyện thân thể không thể nghi ngờ là tốt nhất thần điển. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn luyện thân thể cũng xác thực 10 phần khó tu luyện. Cái này cũng không phải là khoa trương mà nói. Hỗn độn luyện thân thể hết thảy có 7 tầng. Đã luyện thành tầng thứ nhất xem như nhập môn. Đã luyện thành đệ tam tầng tính là tiểu thành. Đã luyện thành tầng thứ 5 xem như đại thành. Đã luyện thành tầng thứ 7 tính là viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày đã luyện thành hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất, lại tăng thêm phương diện khác tiến bộ, Diệp Thiên tuyệt đối có thể bước vào đến đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Bất quá, tu luyện hỗn độn luyện thân thể cần hỗn độn nguyên khí phụ trợ. Hoàng cấp khu vực mặc dù cũng có hỗn độn nguyên khí, nhưng cũng không phải là rất nồng nặc. Lấy hoàng cấp khu vực hỗn độn nguyên khí nồng độ đến xem, Diệp Thiên luyện thành hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất đoán chừng thời gian phải rất lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.